Hello, chào mừng mọi người đã đến với channel của Annie. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đọc Tô Minh, tập 96. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu, tập 96 Tô Minh. Thảo kết búp bê. Tư Không ở một góc trên chiến trường, lúc trước gã bị thương quá nặng, ở trong người, lực nguyền rủa quá khó xử lý, giờ thân thể tràn ngập đốm đen mục sữa. Trong lòng của gã hận thông Tô Minh thấu xương, nhưng giờ đã thấy cuộc chiến của hắn đối với đế thiên, đặc biệt là cốt xương từ trên trời giáng xuống, thì trong lòng của gã run rẩy, hít thở dồn dập. Tô Minh cường đại làm cho Tư Không trong khoảnh khắc đó toàn thân che giấu ý niệm trả thù, không dám lộ ra một chút sơ hở. Trong lúc đó, gã có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, nhìn chằm chằm đốm đen ở trên người. Mức độ trực giác nguy hiểm mãnh liệt như là thủy triều sắp nhấn chìm gã. Tư Không không có trực giác nào rõ rệt, nếu như trong thời gian ngắn không thể nào tiêu trừ đi đốm đen này thì gã sẽ nhìn thấy thần đều diệt. Loại cảm giác này là quá mãnh liệt, vậy cho nên Tư Không bất đắc dĩ run rẩy, không có một chút do dự, lấy ra đan dược cực kỳ quý giá của tông môn ban cho. Tên của đan dược này là Nửa Bước Thánh. Đó là đan dược hiếm thấy ở trong tà tông bọn họ, chỉ có dạng thiên tài như gã mới có được ban cho một viên, không giúp ích gì về tu vi, tác dụng lớn nhất của nó là trị thương. Tư Không luôn không nỡ dùng, nhưng bây giờ thì không một chút do dự lấy ra, cắn răng bỏ vào miệng. Chỗ thần đồng, gã trợn to mắt, hút lấy một ngụm khí, nơi này đều hỏi ai quen thanh minh ấn thì đó chính là gã quen thuộc với nó nhất. Thần đồng giờ phút này lần đầu tiên tiếp xúc với thanh minh ấn như vậy, tinh thần chấn động, đầu óc nổ tung. Gã bỗng nhiên hiểu cách dùng thực sự của thanh minh ấn không phải là như lúc trước gã làm, Tô Minh thì triển ra đó mới là thực sự bùng phát ra uy lực của nó. Gã thi triển ra thanh minh ấn, có thể đối kháng với cường giả trung cấp, mà là ở trong tay của Tô Minh lại có thể uy hiếp đến phần thân của đế thiên. Trên bầu trời, đế thiên vạn áo vàng mạnh mẽ, nhìn Tô Minh phía dưới, bỗng như một bước lao hướng hắn. Đế thiên áo vàng chợt khựng lại, bóng dáng từ hư vô hiện ra. Chỉ thấy trước mặt của gã, cấp ẩm bước ra. Có thể dẫn động lực lượng âm tử tới đây để giáng xuống. Cái tên bên dưới chắc chắn là Túc Mệnh. Nhưng đế thiên, xem bộ dạng của người... Hình như là muốn giết chết hắn sao? Cấp ẩm mỉm cười nói. Đế thiên vẻ mặt âm trầm, chưa mở miệng thì cột xương, bằng bạc dần dần tán đi, lộ ra mặt đất một cái hố sâu vài trăm mét và bên trong ánh sáng này màu tím ảm đạm. Trong ánh sáng tím, đế thiên khoanh chân ngồi. Đế thiên mặt mày tái nhợt, mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh sáng tím ngoài người tàn vỡ. Đế bào ở trên người đã biến tối tăm không còn một chút nào ánh sáng. Miệng của y lại hộc ra một đống máu tươi, máu văng ra mặt đất ở trước mắt. Bây giờ đế thiên áo tím sắc mặt trắng bệch, trong mắt sát khí ngập trời. Chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Khóe môi của Tô Minh cũng có máu. Hắn lau máu đi, nâng lên tay trái, vừa nhìn chằm chằm đế thiên vừa mạnh mẽ ấn vào cánh tay phải của mình. Cái ấn này, tay phải của hắn căng cứng, máu thịt biến đổi như là làm bằng vàng. Ngón trỏ tay trái của Tô Minh rạch ra vết thương trên cánh tay phải, bên trong lộ ra thịt, miệng vết thương đẫm máu. Hành động kỳ lạ của Tô Minh khiến cho người xung quanh tập trung lại sự chú ý. Ngay cả đế thiên áo tím con người cũng co rút. Chỉ thấy Tô Minh vẻ mặt vẫn bình tĩnh, hai ngón tay của hắn luồn vào trong vết thương. Dưới ánh mắt của mọi người, chậm rãi từ trong cánh tay, lấy ra một vật. Đó là một chiếc nhẫn màu đỏ. Chiếc nhẫn đỏ này là nhiều năm trước Tô Minh lấy từ chỗ cơ phu nhân, là vật năm đó, cơ vận hải ngẫu nhiên có được, căn nguyên của thuật nguyền rủa. Theo tu vi tăng lên mà cường đại và sâu sắc, cũng là nguyên nhân thực sự của thuật nguyền rủa có thể ngưng tụ trên cánh tay phải của hắn. Giây phút chiếc nhẫn đỏ bị Tô Minh lấy ra, thì miệng vết thương cánh tay này bỗng nhiên lượn lờ hơi thở nguyền rủa, chớp mắt trở lại như bình thường. Tô Minh cầm cái nhẫn đeo ở tay phải, chỗ mất đi ngón trỏ. Ngón trỏ tay phải của hắn giờ đã vỡ, nhưng giờ Tô Minh đặt chiếc nhẫn vào đó thì chỉ thấy một lũ hơi thở nguyền rủa bùng nổ, ngừng tụ ra dạng một ngón tay. Đó là một ngón tay nguyền rủa. Đeo chiếc nhẫn này vào ngón tay nguyền rủa, cả tay của Tô Minh tỏa ra ánh sáng của lực nguyền rủa đó, khiến cho trời đất biến đổi, làm người xung quanh nhìn mà phải tinh thần chấn động. Ngay cả cấp ẩm cũng là theo ánh mắt đó, lóe ra tia sáng. Cùng lúc đó, trong lòng của đế thiên áo tím dấy lên nguy hiểm và mãnh liệt, y tuyệt đối không thể nào để cho Tô Minh tiếp tục chuẩn bị được nữa. Tay phải của đối phương cho y cảm giác so với tay trái trước đó là còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Đặc biệt, làm cho đế thiên kinh sợ, đó mới là nãy, khi tay trái thanh minh ấn lao cho y hai lần tu vi hỗn loạn và trong người như là bị kim đâm, đã xuất hiện ra một sự đột ngột khiến cho y chẳng một chút nào dự đoán và phản ứng kịp. Chuyện quái lạ như vậy, làm sao mà đế thiên lại nhìn được Tô Minh và mãnh liệt cảm giác hắn bây giờ với năm đó, đặc biệt là đối lập với nhau. Cuộc chiến này, ta nhất định là phải tiêu diệt hắn. Còn nếu không, lại cho hắn một chút thời gian. Ê rằng, sẽ càng khó áp chế hắn. Đế Thiên Ao Tim đứng dậy tiến tới một bước, hóa thành cầu vồng tiếp ra. Bay ra khỏi hố sâu, chớp mắt đến gần Tô Minh. Mặc dù y bị thương nhưng vẫn cưỡng ép đè nén, y có một phần tự tin, đối với Tô Minh vẫn là có thể có ưu áp để áp đảo và cường đại. Y muốn giết chết Tô Minh, nếu không là bị ai xen vào sẽ không bao giờ thất bại được. Nhưng bây giờ dù có kẻ đến quấy rầy thì Đế Thiên vẫn là bất chấp tất cả để ngăn cản người nhúng tay vào. Khoảnh khắc Đế Thiên tới gần, Tô Minh nâng tay trái ấn vào ngực, lập tức mở ra ánh sáng, bắn ra luồng sáng màu xanh. Chớp mắt, ánh sáng màu xanh xuất hiện hóa thành hàm sơn chuông. Chuông lao hướng Đế Thiên, tiếng chuông ngân vàng, ảo ảnh cửu anh lập tức huyễn hóa. Giây phút chuông xuất hiện, Cấp Ẩm nhìn chằm chằm, chợt thấy rõ ảo ảnh cửu anh thì biến mất. Nhưng xung quanh lại mấy vạn người Tà Tông, Tiên Tông không thể nào thấy được quá rõ, vậy cho nên trông thấy hàm sơn chuông thì không thể nào đè nén khỏi rung động trong lòng, tiếng xôn xao lại vang. Đồng hoang chuông sao? Cái này không lẽ là đồng hoang chuông? Nhưng không thể. Kẻ này là ai? Lại có thể dùng phân thân Đế Thiên để đấu một trận? Là có báu vật đồng hoang chuông? Hắn là man tộc sao? Trong tiếng xôn xao, Tàng Long Tông Trần Sùng ngơ ngác nhìn Tô Minh, đầu óc hỗn loạn. Cảm giác quen thuộc từ người của Tô Minh lại càng ngày càng rõ hơn, nhưng gã không thể nào nghĩ ra rốt cuộc là ở đâu đã từng gặp. Hình dạng, thần thông, đối phương rõ ràng là vô cùng xa lạ. Kinh Nam Tàng Long Tông, ông lão vẻ mặt âm trầm nhìn Tô Minh ở trên bầu trời, dần dần có suy đoán đáng sợ hiện ra ở trong lòng. Khiến cho Đế Thiên Đại Nhân phải chú ý nhiều như vậy. Kết cục là muốn giết chết Đế Thiên Đại Nhân. Tên này, vậy không lẽ hắn là... Kinh Nam hít thở dồn dập nhìn chằm chằm vào Trần Sung, chỉ thấy Trần Sung trọng thương tỉnh lại vẻ mặt mờ mịt, tim của lão rớt một cái bịch. Vậy không lẽ, thực sự là hắn? Một trong ba tam tuyệt tất đồ, ta Trần Tông nhanh chóng biến đổi sắc mặt. Trong đời của lão đã từng có một chuyện thay đổi quỹ tích sinh mệnh, chuyện này bị lão giấu kín ở trong lòng. Giờ tinh thần rung động nhìn bóng dáng của Tô Minh, cảm giác quen thuộc làm cho máu trong cơ thể như là sôi trào lên. Còn có Sơn Hận Tài Linh Tông, gã vẻ mặt mờ mịt nhìn Tô Minh, cảm giác quen thuộc làm cho đầu của gã đau nhức, giống như là có ký ức nào đó bị phong ấn muốn xông ra. Đại Diệp Tiên Tông Trần Long và những người đứng bên cạnh của gã, Tiễn Thủ Ô Sơn ở trong ký ức của Tô Minh, hai người vẻ mặt mờ mịt nhưng rất nhanh tinh thần rung động nhìn nhau, hoang mang và kinh sợ. Còn có Vũ Nhạc của Thiên Lam Đạo, cô gái khuôn mặt bình thường bây giờ vẻ mặt hoảng hốt, ngơ ngác nhìn bóng dáng của Tô Minh, cảm giác quen thuộc làm cho cô nghĩ rất lâu, rất lâu. Nhưng tất cả bây giờ đã mơ hồ rồi, có người do dự, có người mờ mịt. Tiếng chuông ngân từ hàm sơn chuông khiến cho tinh thần của mọi người rung động, lại bị hấp dẫn qua. Chỉ thấy hàm sơn chuông biến thành bộ dạng trăm lượng cản đằng trước thế Đế Thiên. Cùng lúc đó, Tô Minh nâng lên tay phải, mạnh mẽ ấn xuống đất. Cái ấn này, nguyên mặt đất chấn động. Chỉ thấy rất nhiều đệ tử Tiên Tông người run lên bần bật, phát ra những tiếng hét thê lương. Thân hình tràn ngập đốm đen, chớp mắt mục giữa và hòa tan lại. Theo đệ tử Tiên Tông chết rất nhiều, giữa không trung, tay phải của Tô Minh một mảnh đen thui, dường như còn màu đen phát ra, toát ra vẻ rực rỡ và yêu dị. Đúng lúc này, một tiếng chấn kinh thiên vang vọng ra khắp tám phương trời, đó là Đế Thiên Áo Tím thi triển ra hình phạt thiên địa, trấn áp hàm sơn chuông tàn giá. Y hóa thành một cầu vồng sắc bén, phá tan hư vô, lao hướng Tô Minh. Khoảnh khắc y tới gần, tay trái từ trong lồng ngực lấy ra một thảo kết búp bê màu xám, bên trên lượn lờ tử khí đậm đặc. Khi nó xuất hiện bên trong phát ra một chút thanh âm, nhưng thần thức như là nghe thấy tiếng hét thê lương ở trong đó. Mắt của Tô Minh lộ ra sát khí, tay phải khói đen nguyền rủa ấn vào trong thảo kết búp bê ở tay trái, khiến cho búp bê trong chớp mắt bị nhuộm thành một màu đen. Hết chương. Ta nguyền rủa. Khi búp bê nhuộm thành màu đen, thì thân hình của Đế Thiên tiến tới bỗng nhiên khựng lại, ngừng cách Tô Minh hơn 10 mét, vẻ mặt cực kỳ âm trầm, xung quanh y xuất hiện rất nhiều khói đen. Y không thể nào không tạm dừng, thân thể ở trong chớp mắt như là không, bị khống chế, lực lượng hàm y thực sự rất khủng bố, khiến cho biến thành một đôi mắt ở trên bầu trời vô tận, lại nhìn chằm chằm vào y. Một loại uy nhiếp giống như là đến từ mặt đất, từ thế giới này, từ khắp thiên địa của man tộc, không biết tại sao lại ngưng tụ trên một mình của y. Ngoài người y, nảy ra một khói đen cực kỳ đậm đặc. Khói đen này là nguyền rủa của Tô Minh, khói là sát cơ hắn đối với y, khói là ý niệm muốn giết chết Đế Thiên của Tô Minh. Nguyền rủa không khả năng ngưng tụ trên người của Đế Thiên, nhưng Tô Minh xảo diệu thi pháp, khiến cho giữa thảo kết búp bê và Đế Thiên có một tia liên hệ, làm cho nguyền rủa trở thành công, bám vào người của y. Ta, nguyền rủa. Nguyền rủa ngươi trầm luân hoàng tuyền, từ nay về sau không thấy mặt trời. Tô Minh tiến tới một bước, tay phải chân đầy lực nguyên rủa, xé rách cánh tay phải của búp bê. Ta nguyên rủa, huyết mạch của đế thiên ngươi đời đời kiếp kiếp, càn khôn vạn đạo đều chết. Chết hết, theo hồn của ngươi, chìm xuống dưới địa ngục. Tô Minh lại một lần nữa tiến tới, tay phải xé cánh tay trái của Thảo Kết búp bê. Đế thiên áo tím biểu tình hiếm thấy lộ ra vẻ kinh hoàng, y cảm nhận ra cánh tay phải của hắn đau nhức và tay trái đau như là bị xé rách. Quan trọng hơn, nguyên rủa khói đen giờ đã chui vào trong người của y mà lại không thể nào nhúc nhích một chút nào. Điều này không thể nào xảy ra được. Đế thiên gầm giống ở trong lòng. Tô Minh ở trong đáy mắt y luôn là bẻ, một kẻ bị khống chế vận mệnh. Dù sao, sau này là có tránh thoát được nhưng hắn vẫn còn chưa trưởng thành. Đối với đế thiên thì chỉ là một con kiến mà thôi. Đế thiên còn tự tin bóp chết một con kiến. Điều nhiều nhất đó là bóp vài lần. Nhưng cuối cùng là đối phương chắc chắn không thể nào thoát ra khỏi tay của y được. Vậy cho nên y mới lấy thân làm mồi. Nhưng bây giờ, Tô Minh đã hai lần ra tay. Một lần thanh minh đế thiên khiến cho bùng phát ra thần thông và pháp bảo đối kháng. Lần này là một lực nguyền rủa. Còn bây giờ, y ở trước mặt của đối phương mất đi năng lực hành động. Thân thể không thể nào khống chế được. Cái bóng tử thần khuếch tán và vô hạn, làm cho y có cảm giác dường như biến thành một con mồi, chôn vùi dưới đường lui của mình. Hình ảnh quái dị đến từ Tô Minh khiến cho người xung quanh không phải là hít ngụm khí lạnh. Loại thuật pháp này là họ thấy rất xa lạ, đặc biệt là Tô Minh cầm búp bê ở trong đó, trông rất đơn giản. Rất buồn cười, nhưng không ai có thể cười nổi. Đáy lòng của lão lạnh lùng, tràn ngập ở trong lòng của mỗi người. Lấy tu vi khống chế người khác, lấy búp bê nguyền rủa để nguyền rủa người khác, đó là một chuyện khó có thể phòng bị được. Bây giờ Tô Minh ở trong mắt của mấy vạn người xung quanh đã trở thành âm độc và hiểm ác, quái dị và khó đoán. Trên bầu trời, đế thiên áo vàng con người co rút, thậm chí ở trên người của y cũng là xuất hiện rất nhiều khói đen. Khói kia lượn lờ, y cảm giác rõ rệt nỗi kinh hoàng ở trong lòng của đế thiên áo tím. Nhưng hiển nhiên tu vi của đế thiên áo vàng cao hơn áo tím, giờ thân thể chợt lóe ra ánh sáng màu vàng, lập tức ánh sáng vàng kia tự động đối kháng cùng với khói đen, làm cho đế thiên áo vàng có thể nhúc nhích được. Y nhoáng người, định vọt đi, nhưng mà thân hình lại bị cấp ẩm ngăn cản. Cấp ẩm? Chuyện này không liên quan gì đến người. Đây là việc riêng của bồn đế. Người dám cản ta? Giọng của đế thiên áo vàng vang vọng. Lực nguyên rủa của trúc kiểu âm không hề đơn giản. Còn người, ta không cản cũng được. Người hãy đi nhận thua đi. Lần Đông Hoàng Tháp này thuộc về tông của ta cai quản. Cấp ẩm mỉm cười, tay phải chụp hướng mặt đất. Hắn nhấn mạnh nói, lập tức dưới đất, cây quạt nhanh chóng bay tới, bị y bắt lấy. Hắn nhìn đế thiên áo vàng. Đế thiên áo vàng mắt chợt lóe vẻ âm trầm, không khỏi nói một lời, nâng tay phải ấn pháp quyết chỉ vào cấp ẩm. Cấp ẩm chỉ cười, cây quạt vùng trước mặt, hai người ở trên trời lại kịch chiến. Một người muốn lao qua, người kia không cho phép, giữa hai người chớp mắt bùng phát ra kịch liệt. Trong lúc hai người chiến đấu thì giọng nói của Tô Minh quanh quẩn tám hướng. Ta, nguyên rủa. Hồn của đế thiên người chịu đựng trăm trăm triệu lần luân hồi, chịu thiên địa oán khí, hủy diệt đến vô tận. Ta nguyền rủa, thân thể đế thiên của ngươi ra thịt tan biến, thịt nát mục giữa, nhấm nháp nỗi đau đớn của nhất thiên địa, vĩnh viễn sẽ không bao giờ ngừng lại. Ta nguyền rủa, xương của đế thiên nhà ngươi vỡ ra từng tấc, hóa thành những mảnh vụn nhỏ, hình thành gai đâm ngược vào trong máu thịt của ngươi. Tụi mình kéo xuống đôi chân của búp bê, xé rách thân hình. Giọng của hắn toát ra oán độc và điên cuồng khó tả, chỉ nghe thôi đã khiến cho trong người đáy lòng run sợ, chứ đừng nói đến đế thiên áo tím bị đông cứng. Ta nguyền rủa, đế thiên người, huyết mạch đoạn tuyệt, hồn phi phách tán, thân hình mục giữa, thịt xương vỡ nát, đời đời kiếp kiếp chịu du hồn cắn nuốt. Ta nguyền rủa người, đế thiên, người phải chết, chết, chết đi! Tô Minh giống to, hộc ra búng máu, mặt mày trắng bệch. Máu rơi trên Thảo Kết búp bê, lập tức trời đất chấn động, tiếng sấm đánh không dứt, có vòng xoáy đỏ ầm ầm huyễn hóa ra, ở bên mép màu đen, phủ ở trên khung bầu trời. Vòng xoáy đỏ không phải là xuất hiện ở chỗ này mà là cùng lúc trên toàn Đông Hoang Đại Lục, xuất hiện đến 9 vòng xoáy to lớn giống y như nhau. Vòng xoáy như là thiên nhãn, ghi lại hết lời nói của Tô Minh, chứng kiến nguyền rủa của hắn, tuần theo giọng của hắn. Thiên địa dị tướng! Cấp ẩm đang đấu với đế thiên áo vàng lần đầu tiên biến đổi sắc mặt, và đế thiên áo vàng cũng không thể nào tin nổi. Nguyên rủa này của ngươi lại khiến cho xuất hiện thiên địa dị tượng. Chứng minh, mảnh đất này tuân theo nguyên rủa của hắn. Đây không phải là nguyên rủa của một con người, là đất man tộc. Cả khung trời là nguyên rủa ngươi rồi. Đế thiên, ngươi rốt cuộc làm sao với đắc tội người này vậy? Cấp ẩm con người co rút. Dưới đất, tiếng xôn xao ngập trầm, ngập trời. Tất cả thanh âm đều là xoay quanh đế thiên biến dị. Lấy sinh mệnh của ta, tu vi của ta, tất cả của ta đều nguyên rủa. tất cả phân thân của đế thiên, toàn bộ diệt vong tại đất Man tộc. Từ nay về sau, vùng trời này là cấm khu của đế thiên. Miệng mũi Tuần Minh chảy máu, tay không phải là màu đen nữa, mà tất cả khói đen điên cuồng dung nhập vào trong thảo kết búp bê. Tay phải của Tuần Minh kéo đầu búp bê xuống. Trời đất ầm vang, tiếng nổ không chỉ ở Đông Hoàng mà còn ở đất Nam Thần, Tây Minh, Bắc Châu. Toàn bộ trời Man tộc đều đang bùng nổ. Những vòng xoáy đỏ xuất hiện rất nhiều ở trên bầu trời của Man tộc. Chấn động mặt đất không chỉ là Đông Hoàng mà là toàn bộ đất Man tộc, toàn bộ đảo, toàn bộ sinh linh. Dường như trong khoảnh khắc này, Tuần Minh đại biểu cho toàn Man tộc. Tay phải của hắn nâng lên chỉ hướng đế thiên. Hết chương. Nguyền rủa ứng nghiệm. Tuần Minh tóc dài tung bay, hắn đứng ở giữa không trung, mặt mày tái nhợt, nhưng trong đôi mắt chớp lóe ra tia sáng làm cho hắn trở nên bắt mắt nhất ở trên cõi đời này. Khoảnh khắc này, Tuần Minh như là một con cưng của đất Man tộc. Nguyên đất Man tộc này vì ý chí của hắn mà phải chấn động, vì hắn không vui mà chán ghét, vì hắn muốn chết mà rồng gấm. Thần thông tác động lên toàn địa Man tộc. Loại thuật pháp này là thần đầu tiên mấy vạn người xung quanh trông thấy, khiến cho trong chớp mắt họ nảy ra vẻ lạnh lẽo, có cảm giác tách biệt với cõi đời. Mặt đất, cát bụi cuốn lên, dường như mấy vạn tiên tộc tồn tại đã ngăn trở đường đi của chúng. Gió từ bốn phương tám hướng thổi qua, nhìn như dịu nhẹ, nhưng thực sự rơi vào trong thân của mấy vạn tiên tộc thì bỗng nhiên tăng mạnh. Trên trời đất, tầng mây phía xa âm trầm hơn rất nhiều, cho người ta cảm giác âm u. Trên bầu trời, nhiều vòng xoáy đỏ như là máu chuyển động phát ra những tiếng vù vù điếc tai, như chúng là sinh, thiên địa của Man tộc đang gầm gừ. Tiếng gầm đến từ vòng xoáy ở trên bầu trời, đến từ đó, từ tầng mây, đất cát ở dưới đất, tất cả sơn mạch ở trong đất liền, sông, sa mạc, thảo nguyên và sinh linh vô biên vô hạn. Chết rồi thì cũng tốt, còn sống là cũng như vậy. Tất cả trời đất Man tộc giờ phút này đều là hòa vào trong tiếng giống gầm đó. Trong tiếng gầm giống đó như là tiếng non nít của trẻ con, những cô gái oán độc rít lên, đàn ông giận dữ gầm rú, mãnh thú giống lên điếc tai và thảm thực vật ở trong gió phát ra những tiếng tiêu điều. Còn có núi sông vỗ đập, thảo nguyên ầm ầm, sơn mạch tan vỡ, tử hải sóng biển ngập trời. Tất cả đều ẩn chứa trong tiếng gầm của bầu trời Man tộc. Tiếng gầm vang vọng, dường như bên trong phát ra những thanh âm tai không thể nghe nổi, nhưng vẫn có thể cảm nhận ra. Đây là những thanh âm Man tộc dung hợp thành ý chí không thể nào hình dung được. Cút khỏi đất Man tộc! Đây là ý chí ẩn chứa trong những tiếng gầm. Tiếng trời đất vang vọng ở trong Man tộc chớp mắt vô hình tuôn ra hướng ở trên người tiên tộc, giống như là đám tiên tộc này đang bị cả thế giới Man tộc bài xích. Như là bị đè ép mấy vạn năm ở trong năm tháng luôn luôn nhẫn nhịn, mãi đến giờ phút này làm như không thể nào nhịn nổi nữa, không thể nhịn nữa. Bùng phát, lao ra bài xích tất cả tiên tộc. Tiên tộc càng tốt, tà tông cũng vậy. Tất cả tu sĩ biểu tình nhanh chóng biến đổi, ngay cả cấp ẩm đối với đế thiên áo vàng đều là biến đổi sắc mặt. Nhìn chằm chằm Tô Minh. Giờ phút này, cũng là lúc Tô Minh nâng lên tay phải để chỉ hướng đế thiên áo tím. Đế thiên áo tím con người co rút. Khoảnh khắc cấp ẩm bị Tô Minh một chỉ dẫn động ra đất Man tộc giống gầm thì y mạnh mẽ sải bước, vọt hướng Tô Minh. Cộng Minh! Đây là Cộng Minh! Toàn đất Man tộc đã cộng minh với tên đó rồi. Cấp ẩm hít một ngụm khí, y nhận ra đế thiên áo vàng rời đi, do dự một lúc thì y từ bỏ ngăn cản. Dù sao, y là một thành viên của tiên tộc, loại cộng minh này thực sự quá đáng sợ. Y chưa từng nghe nói có người nào đó khiến cho trời đất phải cộng minh cùng với mình. Chuyện này có lẽ chỉ Man thần đời thứ nhất mới làm được. Xem như trở thành chủ của trời đất thì tuyệt đối không thể nào khiến cho cộng minh được. Coi như là cường giả mạnh nhất của một tộc cũng không thể. Trừ phi... Con người của cấp ẩm co rút. Đế thiên áo vàng có lao nhanh cũng là không thể nào thay đổi được sự thật. Ngón tay của Tô Minh rời xuống, từ xa, chỉ hướng đế thiên áo tím. Một chỉ rơi xuống, mắt của Tô Minh thấy tràn ngập mệt mỏi và tối tăm. Nhưng mệt mỏi cũng tốt, tối tăm cũng vậy, ẩn giấu chỗ sâu nhất, đó là bình tĩnh. Người của đế thiên áo tím run rẩy, đôi mắt lộ ra vẻ không thể nào tin được. Lần đầu tiên từ trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ, khiến cho trong lòng của hắn một lần nữa, bình tĩnh nhìn Tô Minh có vẻ vui sướng. Đế thiên đang sợ. Đây là lần đầu tiên đế thiên ở trước mặt của Tô Minh lộ rõ sự sợ hãi. Cái loại sợ hãi đó khiến cho hình tượng cao cao tại thượng của y phải tan vỡ. Thì ra, người cũng biết sợ. Một ngón tay Tô Minh vạch xuống, đế thiên áo tím mặt trắng bệch, máu tràn ra từ khóe môi. Người y xuất hiện rất nhiều đốm đen, lấm tấm không ngừng mục giữa, làm cho đế thiên áo tím không thể nào nhúc nhích được, chịu nổi thống khổ, chẳng thể nào hình dung được. Y cảm nhận rõ ràng bản thân bị thiên địa mãnh liệt bài xích, dường như y và chỗ này tuyệt đối không có khả năng nào cùng nhau tồn tại. Nếu như y không chết, thì sát khí đến từ thế giới này sẽ không bao giờ ngừng lại. Trong mắt của y một mảnh hỗn loạn, màu hỗn loạn, Nếu như người ta có thể thấy qua ở trong thế giới Minh Hoàng Tuyển, vậy thì sẽ nhận ra ngay chúng không có gì nhờ là khác nhau. Tựa như đế thiên áo tím, đôi mắt của y trở nên thành Hoàng Tuyển. Hoàng Tuyển che đậy hai mắt của đế thiên, từ nay chẳng còn thấy mặt trời và mặt trăng, ứng với câu nguyền rủa của Tô Minh. Ta nguyền rủa người trầm luân Hoàng Tuyển, từ nay về sau không thể thấy mặt trời. Đế thiên áo tím không thể nào nói chuyện, yết hầu lăn lộn giống như là muốn hét thảm nhưng không cách nào phát ra nổi. Tay phải của y như là bị một bàn tay to vô hình chụp lấy, mạnh mẽ kéo ra. Trong ánh mắt rung động của mấy vạn thiên tộc, tay phải của đế thiên áo tím bị xé rách khỏi thân thể, như là động tác vừa nãy Tô Minh kéo xuống thảo kết búp bê, tựa như bây giờ đế thiên áo tím búp bê ở trong tay của hắn. Cùng lúc đó, thân thể của đế thiên áo vàng từ xa lao tới, ầm một tiếng tạm dừng, mặt mày tái nhợt, khóe môi suýt nữa tràn ra máu. Y nhìn tay phải, thấy ở trên cánh tay cũng là xuất hiện dấu vết bị xé rách. Trong đôi mắt của y xuất hiện hỗn độn đang đối kháng với ánh vàng. Bước chân của y không thể nào không tạm dừng, vì một chớp mắt đó, gió trước mặt của y tăng lên, vô hình mà tới. Tu vi mạnh mẽ như là đế thiên áo vàng mà không thể nào tạm dừng được cước bộ trong gió. Đây không phải là luồng gió bình thường, nó đến từ ý chí của toàn đất man tộc, đến từ những sự bài xích vô cùng mãnh liệt. Nếu như đế thiên áo vàng dám bước ra một bước nữa, thì sự bài xích này mang đến các loại lực lượng thiên địa sẽ càng ngày càng mạnh. Sao có thể như thế được? Không thể. Đế thiên áo vàng gầm lên, nhấc chân bước ra. Y nhất định là phải cứu phân thần áo tím. Mặc dù y cũng là phân thần, nhưng ý chí đến từ bản tôn liên tục khiến cho y biết rõ, thêm mấy tháng nữa là vừa có được một, bản tôn tổng cộng là 4 phân thần. Nhưng trong 4 cái đó, trước đã chết một, tuyệt đối không thể nào chết thêm được nữa. Nếu không thì sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ đối với bản tôn. Giây phút đế thiên áo vàng tạm dừng, thì đế thiên áo tím mất đi cánh tay phải, biến thành tro bụi đen tan biến. Nhưng chỗ bả vai không chảy ra một chút giọt máu nào. Bởi vì y đã không còn máu tươi, máu của y đã bị công nguyền rủa thứ hai của Tô Minh hoàn toàn ô nhiễm. Bởi vì huyết mạch bị nguyền rủa trên mặt của đế thiên áo tím trắng bệch, máu ở khóe miệng và nhanh chóng tan biến. Cánh tay trái của y giống như là tay phải, bị bàn tay vô hình trực tiếp xé rách. Người của đế thiên áo tím run rẩy, mái tóc dần dần thay đổi, từ màu đen biến thành màu trắng, khuôn mặt trở nên già nua, khác hẳn với bộ dạng của đế thiên. Đế thiên cả đời này không bao giờ có ngờ rằng một ngày phân thân của mình ở trước mặt của y và Tô Minh bị thuật nguyền rủa của đối phương thương tổn đến mức này. Loại nguyền rủa này đã vượt qua hạn chế của tu vi, dung hợp với ý chí của toàn thiên địa của man tộc trên tất cả những tu vi đó. Nhưng nguyền rủa trên người của đế thiên áo tím là còn lâu mới kết thúc, bùng phát đó mới chỉ là bắt đầu. Bây giờ đôi tay của y bị xé, huyết mạch và máu bị ô nhiễm, y không thể nào khống chế và há mồm ngẩng đầu, hơi thở linh hồn như là bị trút đi, giống như là chịu đựng vô tận luân hồi trong thiên địa. Từ 4 phương 8 hướng, thiên địa vang đến từng tiếng gầm thê lương, đó là thanh âm của vô số oán linh. Những oán linh lộ ra ở trên bầu trời, chúng có nam có nữ, có già có trẻ, đều là người đất man tộc đã bị chết đi. Những oán linh này mang theo oán khí ngập trời xông đến đế thiên áo tím, vòng quanh quần người của y, điên cuồng và thù hận cắn nuốt hồn, nuốt cả thân thể. Đó là câu nguyền rủa thứ hai của Tô Minh. Ta nguyền rủa ngươi, đế thiên. Hồn của ngươi sẽ phải chịu đựng trăm trăm triệu lần luân hồi, chịu đựng thiên địa oán khí, hủy diệt đến vô tận. Vô số oán linh cắn nuốt, bên dưới mấy vạn người tiên tộc run rẩy và sợ hãi. Đế thiên áo vàng gầm giống bất chấp tất cả vọt tới, cấp ẩm phức tạp và kinh sợ. Người đế thiên run đến bần bật, đau đớn nhưng không thể nào hét ra tiếng làm cho y chịu đựng những hành hạ khủng khiếp đó. Hành hạ này đủ để khiến cho một người ý thức tàn vỡ rồi. Trên người của y, đốm đen càng ngày càng nhiều, mãi đến khi tràn ngập hơn nửa thân hình. Làn da tan biến, máu thịt thối rữa, thống khổ cực độ nhưng không thể nào hét được, như là một nỗi đau đớn nhất ở trong trời đất này, vĩnh hằng không ngừng. Đó là câu nguyền rủa thứ tư của Tô Minh. Ta nguyền rủa ngươi, thần đế thiên ngươi, làn da tan biến, thịt mục rữa, nhấm nháp nỗi đau đớn của nhất thiên địa này, vĩnh viễn không ngừng. Mất đi đôi tay, toàn thân máu thịt mục rữa, đế thiên áo tím thần hình vặn vẹo và quái dị là vì xương cốt trong người đã vỡ ra từng tấc bởi nguyền rủa. Nó vỡ ra, hóa thành từng cái gai xương bắn ngược và đâm vào người của đế thiên. Loại thống khổ này làm cho người ta chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy tê dại. Hết chương. Khí vận man tộc là loại thù hận gì để khiến cho một người nguyền rủa người khác như vậy? Là một mối thù sâu sắc nào đã khiến cho một người nguyền rủa cả thế giới cộng minh? Bây giờ đế thiên áo tím đau khổ vì gai xương ở trong người đến từ câu nguyền rủa thứ năm của Tô Minh. Khoảnh khắc nguyền rủa bùng nổ, bầu trời tiếng sấm đánh không dứt, tia chớp lấp lóe lại lần nữa cản trở đế thiên áo vàng muốn tiến tới. Đó không phải là tia chớp bình thường, nếu như không thì đã chẳng ngăn được một bước chân của đế thiên áo vàng. Đó là toàn thế giới bài xích, mà ra có thể so với thiên kiếp sáng xét, tự nhiên là thánh khí của man tộc. Đế thiên áo tím trong đó ngập trời sấm sét, đôi chân của y như là bị búp bê tô mình xé ra, bị bàn tay to đó vô hình xé rách, làm cho đế thiên áo tím giờ đây không còn hai chân nữa. Đế thiên như vậy ứng với câu thứ 6 của tô mình: ta nguyền rủa người, đế thiên người huyết mạch đoạn tuyệt, hồn phi phách tán, thân hình mục giữa, thịt xương vỡ nát, đời đời kiếp kiếp chịu du hồn cắn nuốt. Theo thân hình của đế thiên tàn vỡ, nguyền rủa thứ 7 của tô mình lại linh ứng. Rất nhiều khói đen bao trùm lấy thân hình của đế thiên, làm cho y vào giây phút này thân thể tàn vỡ trong phạm vi lớn. Nét mặt của y vặn vẹo, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt trông biến đổi, lộ ra không phải là đế thiên mà là một người xa lạ nào đó. Người lạ này, trên người của y, hơi thở thuộc về đế thiên đang nhanh chóng tan biến. Chính lúc này, nguyền rủa thứ 8 của tô mình tới. Bầu trời sấm sét đánh ầm ầm, vòng xoáy đỏ trên tất cả đại lục vào khoảnh khắc này tan vỡ, sông sôi sục, núi ầm vang, thảo nguyên sụp đổ. Chúng sinh đang hoảng hốt, mặt đất đang chấn động, bầu trời đang gầm giống. Đó là một câu nguyền rủa cuối cùng, làm cho trời đất man tộc ngưng tụ cộng minh đạt đến độ cao chưa từng có. Dưới cộng minh này, nguyên thiên địa bài xích tập trung vào ba hướng. Một là đế thiên áo tím trước mặt tô mình, một là đế thiên áo vàng cách nơi này 100 mét chậm rãi đi tới trước phía sấm sét và vô số khe hở không gian. Còn có một là chỗ mấy vạn tiên tộc sáng xuống vùng đất này, hướng thiên làm đạo, chỗ đó vốn là nên hư vô, nhưng trong chớp mắt đã không khí vặn vẹo hiện ra một cái quan tài đen. Bị quan tài đặt ở đó, lúc trước luôn che giấu, ngay cả tô mình cũng không phát hiện, bây giờ trời đất man tộc bài xích khiến cho nó chậm rãi lộ ra. Bên ngoài quan tài này có rất nhiều phù văn phức tạp, những chỗ phù văn chấp lấy trông rất tà dị. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, đế thiên áo tím trước mặt của tô mình thân hình tàn vỡ, cái đầu bị bàn tay to vô hình tựa như lúc trước xé đi tứ chi. Mạnh mẽ ngắt lấy cái đầu của y tách ra khỏi thân thể. Cái đầu của thân thể đế thiên bị kéo xuống ứng với công nguyên rủa thứ 8 của tô mình. Lấy sinh mệnh của ta, tu vi của ta, tất cả nguyên rủa của ta để nguyên rủa ngươi. Tất cả phân thân của đế thiên, toàn bộ diệt vong tại đất man tộc. Từ nay về sau, vùng trời này là cấm khu của đế thiên. Thân hình của đế thiên áo tím tan vỡ thành tro bụi, cái đầu ở giữa không trung biến thành màu đen đang nhanh chóng mục giữa đi. Trong cái thối giữa đó, đầu của đế thiên áo tím tồn tại hơi thở của đế thiên đã bị lực bài xích của thiên địa tiêu diệt. Theo hơi thở của đế thiên tán đi, cái đầu trong mục giữa tan biến, đôi mắt dần dần lộ ra vẻ tỉnh táo. Bộ dạng của y không phải là đế thiên nữa, dường như y vốn không phải là đế thiên. Cái gọi là phân thân là bị đế thiên khống chế xóa đi lý trí để biến thành một con rối, cưỡng bức chiếm cứ lấy thân thể để tế luyện ra mới trở thành một phân thân của đế thiên, giáng xuống đất man tộc. Bây giờ ý chí của đế thiên bị cưỡng ép xóa bỏ, trước cái chết một giây, người này nhớ tới thân phận của mình. Mình là ai? Ký ức xưa cũ. Đầu của y đã mục giữa nhiều, trông rất khủng bố, nhưng đôi mắt bình tĩnh cúi đầu nhìn tô mình thì ngây ra, hóa thành hoảng hốt và ngơ ngác, sau đó là một nụ cười, khiến cho hắn tinh thần rung động. Người đã trưởng thành rồi. Khuôn mặt xa lạ, người này thốt ra một câu nói duy nhất, không phải là đế thiên nói mà là của người này. Một người lạ tô mình cảm thấy chưa từng gặp, trước khi chết thốt ra. Câu nói lộ ra vẻ tang thương, lại một chút vui mừng, biến mất theo cái đầu ở giữa không trung tan biến. Phần thần thứ 2 của đế thiên, chết. Giây phút y chết, từ trong đầu tan biến bay ra một hòn đá màu tím đen. Hòn đá toát ra từng đợt hơi thở âm tử và cực kỳ đậm đặc. Hơi thở đó khiến cho tinh thần của tô minh rung động. Chính vì dao động đó khiến cho tô minh mở ra đôi mắt mệt mỏi và ảm đạm. Sự thật đã khi điểm một chỉ này, hắn chậm rãi nhắm mắt, thân hình mệt mỏi đã dùng sinh mệnh và tu vi, tất cả mọi thứ để hiến tế, đổi lấy cộng minh toàn đất man tộc nguyền rủa để rốt cuộc cho hắn giết chết đế thiên áo tím. Nhưng giết chết phân thân này, tô minh đã phải trả một cái giá quá lớn. Bây giờ toàn thân của hắn không còn một chút sức lực, giây phút mở mắt nhìn ra khối đá đen thì khóe môi tràn máu, rơi xuống đất. Hắn rơi xuống, thế giới ở trước mắt từ từ rõ ràng trở nên mơ hồ, không thấy gì hết, nhưng hắn cảm ứng được bên trên, hòn đá tím đen tỏa ra dao động rất quen thuộc, đó là hơi thở của hắn. Tô minh rơi xuống lọt vào trong mắt của mấy vạn tiên tộc, ánh mắt của họ có vẻ phức tạp, cảm thán, sợ hãi và thở phào. Đến bây giờ, họ vẫn còn chưa biết thân phận và tên của tô minh, chỉ biết hắn là một man tộc. Biết rằng hắn dùng thuật pháp quái dị không thể nào tả được ở trước mặt của mọi người tiên tông và tà tông để giết chết phân thân của đế thiên. Họ chỉ biết thiếu niên này không vì biết tên mà giết chết đế thiên đúng hết cách độc ác, không tiếc phải trả một cái giá rất đắt, không tiếc mấy vạn người chết, tất cả chỉ là bởi vì giết chết đế thiên. Bây giờ hắn đã làm được, dù chỉ giết chết một trong những phân thân của đế thiên, nhưng rốt cuộc là hắn đã làm được rồi. Họ nhìn tô minh từ giữa không trung rơi xuống, dãy ruộng nâng lên tay phải, hướng bầu trời như là muốn bắt lấy cái gì đó. Tô minh đúng là muốn bắt cái gì, Ý thức của hắn tan rã, nhưng bản năng giơ tay muốn bắt lấy tảng đá khiến cho hắn cảm nhận lấy vô cùng quen thuộc. Tảng đá tím đen ở giữa không trung rung lên, hóa thành cầu vồng đen lao hướng Tô Minh. Khoảnh khắc Tô Minh rơi xuống đất, nó dung nhập vào trong trán của hắn, biến mất ở trong cơ thể. Tinh thần Tô Minh run rẩy, không biết qua bao nhiêu lâu mới có cảm giác đụng vào trong mặt đất, nhưng là không có nhiều lực phản chấn truyền tới. Hắn không biết bởi vì hắn không thấy thân hình mình, đôi mắt đã mơ hồ, nhưng mấy vạn tiên tộc xung quanh đã thấy rõ ràng quá trình Tô Minh rơi xuống đất xuất hiện cái gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từng tiếng xôn xao quanh quẩn, trong thanh âm toát ra rung động, tiếc là những thanh âm này Tô Minh không nghe rõ. Trên bầu trời, Cấp Ẩm ngơ ngác nhìn Tô Minh, vẻ mặt của hắn biến đổi, đôi khi lộ ra sát khí, có khi là do dự. Có thể khiến cho y, một trong ba gã Tà Tông Tam Hoàng luôn quyết đoán tàn nhẫn lộ ra vẻ lựa chọn là vì y thấy nguyên rủa của Tô Minh, thấy đất man tộc này cộng mình với hắn, thấy hình ảnh lúc hắn rơi xuống đất quái dị làm cho người ta rung động. Khí vận man tộc, dung nhập vào thân. Cấp Ẩm thì thào. Mới nãy, khi Tô Minh rơi xuống, thân thể nhanh chóng rơi xuống bỗng nhiên xuất hiện tầng tầng, mây rất dày đỡ lên người của hắn. Có từng con chim không biết từ đâu bay ra, liều mình vỡ nát cũng phải nâng lấy người của Tô Minh, và không đâu là không có, ở trong cơn gió nhẹ nhàng xuất hiện, khiến cho Tô Minh giảm đi tốc độ rơi xuống. Dường như tất cả mọi thứ trong thế giới này đều rất yêu thương Tô Minh, không nhẫn tâm để cho hắn chịu một chút thương tổn. Từng khe hở không gian ở bên dưới chỗ Tô Minh rơi đang nhanh chóng biến mất, lấp lóe xung quanh của hắn như bảo vệ. Từng sấm sét giáng xuống là tiếng cảnh cáo, nói cho người xung quanh không được tới gần hắn nửa bước. Thậm chí, trên bầu trời vô tận oan hồn vòng quanh tứ phía, sốt ruột gào thét như là muốn đánh thức Tô Minh, và trên mặt đất vốn là trống trải, có rất nhiều cỏ xanh điên cuồng mọc ra, chỉ thấy một khu vực nhỏ này là mọc cỏ. Tốc độ mọc cỏ điên cuồng khiến cho người ta cảm thấy thực sự khủng bố, mới khiến cho Tô Minh rơi xuống không ngừng chậm lại, cuối cùng rơi vào trên mặt cỏ, không bị tổn thương chút nào. Được cả thế giới che chở, dùng khí man tộc để vận vào thân. Ngay lúc Cấp Ẩm vẻ mặt phức tạp, Tô Minh rơi xuống đất con người mơ hồ như hôn mê, thì chỗ đấy Thiên Áo Vàng có một tiếng gầm thê lương và giận dữ. Thân hình của y bị nhiều khói đen bao phủ, trông bộ dạng là cũng lúng túng giống như là chúng nguyền rủa. Hiển nhiên, đó là đến từ nguyền rủa thiên địa đang ứng nghiệp. Hủy diệt thiên địa áo tím rồi, ngừng tụ trên người của đế thiên áo vàng, muốn tiêu diệt luôn cả phân thân này nữa. Y nhìn chằm chằm vào mặt đất, nhìn Tô Minh nằm ở trên cỏ, vẻ mặt vặn vẹo, bất chấp ở trên người truyền đến lực nguyền rủa cất bước hắn. Tu vi của y vượt qua phân thân áo tím, cộng thêm không bị Tô Minh trực tiếp nguyền rủa, vậy cho nên bây giờ có thể nhúc nhích được. Tốc độ của y rất nhanh lao hướng Tô Minh, giờ phút này, Cấp Ẩm không ngăn cản hắn, tất cả người của tiên tộc đều quan sát, trong lòng họ gần như nhận định kết quả cuối cùng. Chính lúc này, bỗng nhiên Tô Minh mở mắt ra, biến dị, xảy ra. Hết chương. Truyền thuyết man tộc. Lấy tử khí đến từ mấy vạn chết chóc, cùng là ngưng tụ ra thanh minh ấn mạnh nhất, tàn vỡ pháp bảo bảo hộ lấy thân thể của đế thiên áo tím, khiến cho lực phòng hộ hạ đến mức thấp nhất. Dùng hàm sơn chuông làm giảm thời gian khiến cho Tô Minh lấy ra vật căn nguyên của nguyên rủa. Chiếc nhẫn màu đỏ, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay, dùng thảo kết búp bê để liên hệ đến hồn của đế thiên, dùng thuật nguyền rủa để dẫn động ra toàn bộ man tộc cộng minh, khiến cho lực nguyền rủa này không phải là một mình hắn, mà là nguyền rủa của toàn thiên địa và man tộc. Loại lực lượng này là vượt qua tu vi, cộng thêm Tô Minh không thể nào tiếc dùng hết cái giá đó, hiến tế lấy sinh mệnh, để toàn bộ tu vi, hiến tế mọi thứ khi cho sát khí lần này phải bùng nổ ra, khi cho phân thân của đế thiên áo tím phải chết. Tất cả điều này, nếu như là đế thiên chỉ giáng xuống một phân thân, vậy thì có thể nói rằng Tô Minh đã thành công. Mặc dù cái giá lớn nhất nhưng hắn có thể trốn vào trong đó là những không gian của mảnh vỡ. Nhưng phần thân của đế thiên không phải là một cái. Tô Minh đi đến chiến trường mới biết, vốn hai cái. Sau khi đế thiên áo tím chết rồi, hắn lại phát hiện, thì ra không phải là hai, mà là ba cái. Giờ đây hắn nằm trên cỏ, đôi mắt ý thức mơ hồ, ý thức chậm rãi tan rã, nhưng là không có một tia nào đó không cam lòng. Ở trong lòng của hắn điên cuồng thét gào, không ngừng kích động tinh thần của hắn. Sự không cam lòng này là vì hắn chưa thể nào hoàn thành mục tiêu, hắn còn chưa giết sạch tất cả những phân thân của đế thiên. Hắn vẫn còn chưa thể nhắm mắt. Đế thiên áo vàng khiến cho nỗi không cam lòng của Tô Minh bùng phát. Đối phương đến, kích động sự mờ mịt trong mắt của hắn nhanh chóng tán đi, thay thế là ở trong mệt mỏi toát ra vẻ kiên quyết. Có thể, khi tu vi toàn thân sắp tan biến, mạng sống đã không còn, sắp tan vỡ lấy tinh thần và ngưng tụ, điều này cần ý chí và lực lượng cực kỳ mạnh mẽ mới có thể làm được. Ý thức như vậy, rất nhiều người không có, nhưng Tô Minh trải qua luân hồi với trúc kiểu âm bất tử bất diệt giới, thì hắn đã có ý chí đó rồi. Đó là ý chí không thể bị bất cứ cái gì lấn át, dù là thiên địa có tan vỡ đi ngay trước mắt vẫn là phải cắn răng đi tới. Còn có từ tảng đá tím đen ra một loại linh hồn viên mãn và trợ giúp. Ta, vẫn còn sức để phản kích ngươi. Tô Minh thì thào. Khi đế thiên áo vào mang theo sát khí ngập trời ập tới, Tô Minh dãy dụa nâng lên tay phải, vỗ vào trán của mình. Khoảnh khắc một trượng đánh xuống, trong người của Tô Minh phát ra tiếng nổ, khí thế hùng hồn điên cuồng và bùng phát, khí thế mạnh mẽ, khoảnh khắc khuếch tán ra bên ngoài, khiến cho đế thiên áo vàng đến gần đụng chạm vào nó thì phải bắn ngược trở lại. Làm cho y thụt lùi không phải là bởi vì sức mạnh bản thân của Tô Minh, mà là thiên địa trong khoảnh khắc này bị dẫn động, thiên địa linh vực. Bầu trời trong chớp mắt lại xuất hiện biến đổi lạ lùng, có từng đợt cầu vồng xuất hiện giữa màn trời, nhìn như yếu ớt nhưng là vô biên và vô hạn. Dưới cầu vồng, một trong những mảnh vặn vẹo xuất hiện một ngọn núi. Bộ dạng ngọn núi này tựa như là năm ngón tay người, sừng sững ở trong trời đất, khiến cho trong mấy vạn tiên tộc xung quanh có vài người trông thấy, lập tức biến đổi sắc mặt, lộ ra vẻ mờ mịt và không thể nào tin được, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Bởi vì, ngọn núi đó là Ô Sơn. Đây là Man Văn biến thành. Lực lượng thiên địa ngưng tụ, dẫn đầu đến bầu trời biến dị. Đây là đang trùng kích man hồn. Hắn trùng kích man hồn, không lẽ lúc trước hắn lộ ra tu vi không phải là man hồn sao? Xung quanh mấy vạn người tiên tộc nghiên cứu rất sâu sắc về hệ thống tu hành của man tộc, rất nhiều người lập tức nhận ra hành động của Tô Minh. Tô Minh đúng là đang trùng kích man hồn. Giây phút nguy hiểm, khoảnh khắc đế thiên áo vàng giết chết tới, hắn biết mình không còn sức nào đánh lại, nhưng cũng hiểu một con đường sống, đó chính là man hồn. Đặc biệt là tảng đá tím đen dung nhập khiến cho Tô Minh có cảm giác lực lượng ngăn cản mình trở thành man hồn đã biến mất. Vậy cho nên, giây phút mấu chốt đó, hắn dứt khoát lựa chọn bước hướng man hồn cảnh. Giây phút cầu vồng xuất hiện, ảo ảnh Ô Sơn biến ra, thì đế thiên áo vàng không thể nào không liên tục lùi ra phía sau, bởi vì vô tận linh khí ở trên đất man tộc chớp mắt từ bốn phương tám hướng đã điên cuồng ập tới, lao hướng người của Tô Minh. Có trùng kích mãnh liệt ngăn cản bất cứ sinh linh nào bước vào trong phạm vi Tô Minh ở. Đó là dấu hiệu của thuật nguyền rủa còn vẫn còn tác dụng, là thiên địa man tộc bài xích, tồn tại tám hướng. Theo hình dạng của Ô Sơn lại càng ngày càng rõ, Ô Sơn bộ lạc dưới Ô Sơn cũng lộ ra, từng gốc cây ngọn cỏ, tất cả hình ảnh cực kỳ rõ rệt, từng tiếng kinh kêu phát ra từ miệng của mấy vạn người tiên tộc xung quanh. Cùng lúc đó, mấy khuôn mặt quen thuộc trong ký ức của Tô Minh, bây giờ thân phận thành hạng thiên tài, vẻ mặt của họ ngơ ngác nhìn bầu trời, nhìn hình ảnh Ô Sơn, ngây như phóng. Tô Minh. Hắn là Tô Minh. Vũ Nhạc thì thào, nhìn chằm chằm vào mặt của Tô Minh nằm, biểu tình lộ ra vẻ mờ mịt và cay đắng, lại càng có phức tạp. Cô không bao giờ ngỡ rằng mới nãy người khiến cho tinh thần cô rung động lại là Tô Minh trong ký ức của Ô Sơn. Trần Dung trợn to con mắt, ngừng hô hấp, giống như là Vũ Nhạc cũng nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Trong đầu óc ù vang, lại trống rỗng, rồi còn Tư Không, Sườn Hận. Hai người run bần bật, ánh mắt dần dần rơi vào Tô Minh vẻ mặt phức tạp, người ngoài nhìn thấy liếc mắt liền nhận ra. Hắn lại là Tô Minh. Trên bầu trời, ảo ảnh Ô Sơn sống động như thật, bên trong dần dần không còn là cây cỏ, mà là những nhà xuất hiện bóng người. Bên trong có A Công, Bắc Lăng, rồi Trần Hân, Ô Lạp, tất cả những người trong ký ức khiến cho hắn lưu luyến. Những người này có lẽ đều không phải là ở trong trí nhớ của hắn, có lẽ tất cả đều chỉ là giả dối, nhưng sâu trong lòng của Tô Minh, tất cả bọn họ đều tồn tại ở trong lòng của hắn. Dù những người này là tiên tộc, dù một giây trước hắn là còn cùng với họ chém giết, nhưng trong đời của hắn, bọn họ đã từng tồn tại. Hoặc là nói bọn họ, những người trong ký ức của Tô Minh là thuộc về Tô Minh. Cái kia là Vũ Nhạc, là còn có Bắc Lăng. Người đó là Tà Linh Tông Sơn Hận, rồi lại còn có Đại Diệp Tiên Tông Trần Hân. Người này là Trần Long. Từng tiếng xôn xao, theo mặt văn Ô Sơn của Tô Minh lộ ra, từng hình ảnh xuất hiện trên Ô Sơn, lập tức trong mấy vạn người tiên tộc dấy lên sóng âm. Loại xôn xao chớp mắt lan tràn, mãi đến khi tất cả người của tiên tộc đều thấy, vẻ mặt đa số rung động, vì họ không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Nhiều ánh mắt tập trung vào ảo ảnh của Ô Sơn của Tô Minh, những cái bóng xuất hiện rồi nhìn hướng thiên tài tiên tộc. Những người tiên tộc thấy mấy thiên tài này vẻ mực phức tạp. Họ lại thêm rung động và tinh thần, dường như ở bên trong ẩn chứa những bí mật gì đó rất to lớn. Bí mật này là của toàn tiên tộc, là không muốn cho người ngoài biết. Sắc mặt của đế thiên áo vàng dần dần tái nhợt. Trên bầu trời, cấp âm biểu tình lại càng âm trầm, dường như hắn nghĩ đến điều gì, dần dần đưa mắt rơi vào người của đế thiên áo vàng. Chính lúc này, trên bầu trời bên cạnh Ô Sơn hư ảo lại vặn vẹo, lần này xuất hiện cũng là một ngọn núi, nhưng nó cực kỳ khổng lồ, sừng sững tại đó. Người xung quanh đa số không biết nó. Vì ngọn núi này không thuộc về Đông Hoang, nó thuộc về Nam Thần, là Thiên Hàn Tông, Cửu Phong. Đối với Tô Minh, nó cũng là nơi cùng với Ô Sơn tồn tại luôn luôn trong sinh mệnh, giờ cũng là dung vào trong man văn của hắn, trở thành man hồn lưu luyến. Trên Cửu Phong cũng xuất hiện vài người, là tựa như là thân nhân của hắn, sư huynh và sư tôn. Cửu Phong xuất hiện cùng với Ô Sơn chiếm lấy nửa bầu trời, khiến cho cầu vồng trên trời hóa thành những ánh sáng chói lóa, khí thế thuộc về man hồn từ trên trời giáng xuống. Theo khí thế man hồn giáng xuống, màn trời một mảnh vặn vẹo, khiến cho ánh sáng kia phải tan rã, mặt đất lúc tối lúc sáng. Dường như trong vặn vẹo đó có vật thể gì đó muốn xuyên thấu, vặn vẹo không ngừng lan tràn, chỉ giây lát đã bao phủ nguyên bầu trời của Đông Hoang Đại Lục. Chớp mắt, mỗi một bộ lạc và tông môn thuộc man tộc trên Đông Hoang Đại Lục đều phải tinh thần chấn động, dù đang làm gì đều phải ngừng lại, cùng rời khỏi nơi đó, ẩn giấu nhìn bầu trời. Ai nấy vẻ mặt rung động và lộ ra vẻ kinh sợ, vì họ cảm nhận được sự rung động từ huyết mạch trong cơ thể. Loại rung động huyết mạch này không phải là run rẩy, mà là sôi trào đốt cháy. Loại biến dị như thế khiến cho tất cả người man tộc cùng nhau kinh sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì dẫn động đến huyết mạch của toàn thân. Một góc bộ lạc Đồng Hoàng, quanh năm khói đặc bốc lên bầu trời, đại biểu cho có người man hồn đại viên mãn trấn giữ rồi bỗng nhiên tan biến. Một ông lão đầu đỏ, toàn thân đầy sấm sét, lặng lẽ đứng ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn màn trời vặn vẹo. Lão biến đổi sắc mặt, đôi khi lại mừng rỡ như điên, khi thì mờ mịt, cuối cùng là âm trầm. Lão cảm nhận huyết mạch sôi trào, lờ mờ cảm thấy tu vi ngừng rất lâu là có dấu hiệu tăng vọt, dù không nhiều nhưng là có một chút đủ để khiến cho tinh thần của lão thật lâu không thể nào bình tĩnh, làm cho mắt của lão dần dần lộ ra kích động không thể nào kiềm chế được, khiến trong đầu của lão hiện ra một truyền thuyết ở trên đất man tộc truyền lưu từ rất lâu, hàng vạn năm trước. Trong truyền thuyết, nếu như man thần hiện thế thì huyết mạch của man tộc sẽ thiêu đốt, sau man hồn đại viên mãn rồi sẽ xuất hiện cảnh giới tùy theo đời thứ nhất mà biến mất. Hết chương. Một ngày này, phía Bắc Đồng Hoang Đại Lục là do 10 đại bộ lạc từ vạn năm trước liên hợp một chỗ để tổ thành một trong 4 thế lực chúng sinh tông. Năm đó, Tô Minh từng gián tiếp đấu với ông lão man hồn đại viên mãn chúng sinh tông. Bây giờ lão run rẩy đứng ở trên bầu trời chúng sinh tông, bên dưới lão, mấy vạn man tộc quỳ lạy, biểu tình lộ ra vẻ kích động và mong chờ chưa từng có. Ông lão ở giữa không trung nhìn một màn trời vặn vẹo, ngửa đầu điên cuồng cười. Lão cười, mắt lại chảy ra một giọt lệ kích động. Huyết mạch thiêu đốt, man thần xuất thế. Man tộc ta chắc chắn là được cứu. Các thủ lĩnh bộ lạc chúng sinh tông, theo Thiên Khải lão phu đã cùng đi bái kiến man thần đời thứ tư của man tộc ta. Giờ phút này, man tộc chúng ta phản kích đã tới rồi. Tiếng cười của ông lão Thiên Khải như điên cuồng, giống như là chờ đợi ngày này từ rất lâu. Ngày hôm nay, giây phút này, rốt cuộc là chờ đến cái ngày này trong truyền thuyết mà lão mong mỏi quá lâu. Sau lưng của lão, 12 bộ lạc của chúng sinh tông phát ra những tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Tiếng gầm là thanh âm kích động, thét gào điên cuồng. Là bên dưới người man tộc huyết mạch thiêu đốt cộng mình. Từng cầu vòng bay tới, theo ông lão chúng sinh tông man hồn đại viên mãn dẫn dắt. Chỉ thấy hơn phân nửa bầu trời bị vô số cầu vòng che đậy, liên tục rít gào, ngàn vạn người ở trên bầu trời xé gió lao đi. Hướng họ đi là có huyết mạch chỉ dẫn, trực giác cảm ứng là nơi cách bọn họ không bao nhiêu xa, Tô Minh đang ở đó. Không cần hướng cụ thể, chỉ cần theo huyết mạch sôi sục, càng tới gần là nó sẽ sục sôi càng ngày càng mãnh liệt, đó là phương hướng tốt nhất. Giây phút ông lão chúng sinh tông gần, dẫn gần vạn người lao nhanh, thì một hướng khác ở Đông Hoàng Đại Lục, chỗ đó tràn ngập rừng rậm vô biên vô hạn. Từng đợt khói độc quanh quẩn tứ phía, khiến cho nơi này trở thành một vùng cấm sinh mệnh. Dù là người của tiên tộc, mặc dù biết chỗ này tồn tại một tông môn man tộc, nhưng đa số không muốn tới. Man tộc tồn tại ở đây là một trong 4 thế lực ngưng tụ với chúng sinh tông. Nhà man bộ lạc và gần 100 tiểu bộ lạc tổ thành liên minh sẽ không dễ dàng ra khỏi rừng cây. Dường như ngăn cách với thế giới. Tiên tộc không thể nào gây chuyện thì bọn họ không thể nào chủ động chọc đến tiên tộc. Cánh rừng này là lằn ranh cuối cùng của bọn họ. Trong rừng cây không có khói đen tuôn trào, nhưng lại không đại biểu cho chỗ này không có người man hồn đại viên mãn. Man công nhà man bộ lạc có tu vi khắp Đông Hoàng Đại Lục đều biết, nhiều năm trước chính là man hồn đại viên mãn. Giờ phút này ở trong rừng cây bình tĩnh, trong khói độc thấy rất nhiều cây cối rung lắc, từng khuôn mặt xuất hiện trên thân cây. Những người này biểu tình giống nhau, rung động và mờ mịt, là mê man về cảm nhận được huyết mạch đốt cháy. Trong vô số đầm lầy dưới đất có rất nhiều thân hình hiện ra, vẻ mặt cũng là mờ mịt. Huyết mạch thiêu đốt khiến cho tất cả người của man tộc bộ lạc tinh thần cực kỳ rung động. Sâu trong rừng cây đó, trên mảnh đất trống có một ông lão mặc đồ da thú đang đứng. Sau lưng của ông lão quỳ 7-8 người. Một kẻ toát ra tu vi man hồn không yếu, nếu như nhìn kỹ thì ở trong rừng khí thế là có loại rất nhiều. Nhưng bây giờ khí thế hỗn loạn, dường như ở trong lòng của bọn họ không thể nào bình tĩnh. Từng ánh mắt kích động như là ẩn hiện những sự ngưng tụ ở trên người đó. Lão gia thú duy nhất đứng như là chờ lão lựa chọn. Ông lão gia thú biểu tình biến đổi liên tục, ngẩng đầu nhìn giữa không trung, đôi mắt có khi kích động rồi lại do dự. Lão cảm nhận được huyết mạch đang đốt cháy, cảm nhận được sự kêu gọi từ vô tình. Ta biết các người là muốn đi. Thật lâu sau ông lão lại nói, Xung quanh không ai nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở nặng nề tỏ ra vẻ khát vọng. Ta cũng cảm nhận được huyết mạch thiêu đốt. Đó là dấu hiệu man thân xuất hiện. Nhưng huyết mạch thiêu đốt vẫn là quá yếu. Ông lão già thú thở ra, lại lắc đầu. Lão không dám cá cược. Cùng lúc đó, hai bên Tây Nam Đông Hoàng Đại Lục có hai đại bộ lạc vốn là chiếm lĩnh vạn phạm vi rất lớn, nhưng bị tiên tộc không ngừng xâm nhập không thể nào không ẩn giấu. Một nấp dưới lòng đất, sinh hoạt trong hang đá vôi, tức giận và buồn bực không dám ló ở trên mặt đất vì đất liền. Vì nếu bọn họ phát hiện, đối diện là tiên tộc bao vây và tiêu diệt. Còn có một ẩn nấp trong vô tận dãy núi, không còn huy hoàng ngày trước, chỉ còn là ngày mai vô vọng. Một tiếng gầm mang theo kích động từ dưới lòng đất màn Nam bộ lạc Đông Hoang Đại Lục quanh quẩn, mặt đất khu vực đó nổ ầm ầm, xuất hiện vài khe hở rất sâu. Từ trong khe hở này tỏa ra ngũ quang thập sắc, đó là từng màn tượng. Sau màn tượng, một ông lão gầy lao ra ngoài đứng giữa không trung. Lão ngửa đầu cười to, tiếng cười giống như là muốn trút hết dạo oán khí mấy năm nay của lão vào bộ lạc. Hy vọng của Thao Vân Đại Bộ Lạc ta đã tới, huyết mạch thiêu đốt, man thần hiện thế. Các tộc nhân Thao Vân Bộ Lạc, chúng ta là còn phải tránh né đến khi nào nữa? Ông lão gầy gò như là phát cuồng, gầm hướng mặt đất. Lão phu là huyết sát, là man công Thao Vân Bộ Lạc, vốn đã tuyệt vọng sống trên đời này. Nhưng nay tia sáng cho man tộc ta vùng lên vừa xuất hiện, dù bộ lạc của ta bị diệt hết là còn tốt hơn cả bây giờ. Các tộc nhân, theo lão phu đi bái lại man thần đời thứ tư. Ông lão gầy thoáng người lên, từ trong khe hở dưới đất phát ra những tiếng gầm vô tận. Từng cầu vồng nhanh chóng bay ra, trong cầu vồng đều là những người gầy trơ xương, hiển nhiên từ khi tốn vào trong lòng đất thì sống rất vô vàn khổ sở. Họ đã không còn gì để mất, nếu như vậy thì liều hồn luôn đi. Nhưng có lẽ ẩn nấp ở trong dãy núi này so với núp ở dưới lòng đất, tình huống sinh hoạt đã tốt hơn một chút. Vậy nên, Tây Đông Hoàng Đại Lục, trong dãy núi một đại bộ lạc khác của man tộc Đông Hoàng Đại Lục đều im lặng. Các tộc nhân nhiệt huyết sôi sục ức chế, có lẽ không phải là bọn họ không muốn ra, nhưng không phải là muốn bái lại man thần đời thứ tư ở trong truyền thuyết dẫn đến huyết mạch sôi trào, mà là bởi vì họ không dám vì một truyền thuyết mà phải trả giá tất cả. Trừ Đông Hoàng ra, bây giờ trên đất Nam Thần cũng có huyết mạch sôi trào, từng cầu vồng lao nhanh, hoặc là tụ năm tụ ba, hoặc là chỉ là một người, theo huyết mạch dao động thành từng cầu vồng lao hướng Đông Hoàng. Huyết mạch sôi trào giống như là đang kêu gọi, là dấu hiệu man tộc vùng lên. Trên đất Nam Thần, rất nhiều đảo có một chủng tộc cũng là ngẩng đầu lên, chủng tộc này tự xưng là Mệnh tộc. Họ tồn tại rất nhiều đảo nhỏ ở mép Nam Thần, có giải rác, có tập trung một chỗ, họ tìm kiếm đối phương như là vì Nam Thần tan vỡ và kịch biến rất khó có thể tìm được. Người tiểu đảo Mệnh tộc giờ đang bái lại pho tượng thần linh của tộc họ. Thân thể của họ run rẩy cảm nhận huyết mạch thiêu cháy, cái loại này không giống với người bình thường man tộc mà là trực tiếp, sôi sục không thể nào tả. Giống như là năm đó khi Tô Minh trở thành thần linh của Mặc Tôn bọn họ, đã là định thân phận của tộc này và hắn có liên hệ không thể nào xóa nhỏ và cắt bỏ. Chính vì liên hệ vô hình đó, ở trong khoảnh khắc khiến cho rất nhiều tộc nhân của Mệnh tộc tinh thần run rẩy, máu đốt cháy, khiến cho tu vi của họ trong chớp mắt tăng đến phạm vi lớn. Tựa như là một con sông đang chảy, nó chia thành bảy, mấy trăm, mấy ngàn nhánh. Nước sông của các nhánh đó là không ít, không bao giờ khô cạn, cũng có rất nhiều cái còn kéo dài. Nếu như có một ngày ngọn nguồn của sông bỗng nhiên xuất hiện vô tận nước sông, vậy thì vô số nhánh sông sẽ nhanh chóng thay đổi theo. Tựa như là một gốc cây phân ra rất nhiều nhánh cây, rậm rạp được quyết định bởi ánh nắng, nhưng càng nhiều là bởi vì nguồn từ gốc cây. Đó chính là lực lượng ngọn nguồn. Mặc Tôn đang kêu gọi chúng ta. Tộc nhân trên đảo nhỏ Mệnh tộc chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt lộ ra vẻ kích động và khát vọng. Ai nấy không một chút do dự cùng nhau bay lên, dứt khoát rời ra khỏi đảo hướng Đông Hoàng. Cùng lúc đó, trên đảo ngoài Nam Thần, nhiều vị trí bỗng nhiên có cầu vồng bay ra. Những cầu vồng này bên trong là tộc nhân của Mệnh tộc đã thất lạc. Những tộc nhân này có vẻ im lặng mấy năm, ở trong mắt người ngoài chẳng hề bắt mắt, là ở trong những thế lực của các phương thành cây cầu, đứng ở trên địa vị cao. Nhưng bây giờ họ không một chút do dự từ bỏ tất cả, cùng nhau lao hướng Đông Hoàng, theo máu thiêu đốt, theo liên hệ vô hình của Mệnh tộc, đi tìm Mặc Tôn của bọn họ. Ta không thể nào tiếp tục ra sức được nữa. Xin từ biệt. Trên đảo nhỏ, một gã đàn ông vạm vỡ chắp tay cúi đầu với một người đàn ông trung niên trước mắt, biểu tình quyết liệt, không một chút lưu luyến, xoay người, đạp hướng bầu trời, lột xuống chiến giáp bạc ở trên người. Để lại sau lưng người của gã, một ánh mắt im lặng. Có một hòn đảo nhỏ tiếng nổ ầm ĩ không ngừng vang vọng, từng tiếng gầm rú truyền ra. Nam Cung Ngân, mấy năm nay, chủ công đối xử với người như thế nào? Chẳng lẽ người không biết? Tại sao lại phản bội? Chủ công có ơn với ta. Nhiều năm qua, Nam Cung Ngân ta là vì người trả giá sinh mệnh. Nhưng với Mặc Tôn kêu gọi, thì ta nhất định là phải rời đi. Trong tiếng nổ, một người đàn ông trung niên hóa thành cầu vồng lao hướng bầu trời. Ở đó có một hòn đảo nhỏ, một thanh niên im lặng đứng trên ngọn núi, sau lưng có một cô gái. Cô gái bặm môi, ngơ ngác nhìn thanh niên. Nhất định là phải đi sao? Thật lâu sau cô gái khẽ hỏi. Khi ta còn là thiếu niên, hắn đã mang ta và toàn tộc nhân đi ra khỏi đó. Ta nhìn bóng lưng của hắn thầm thề rằng, có đời này là phải cường đại giống như hắn. Bây giờ ta đã lớn lên rồi, đã có nhà của mình, có sinh hoạt thuộc về mình. Nhưng, ta vẫn là mệnh tộc. Thanh niên khép mắt lát sau mạnh mẽ mở ra, đạp hướng không trung, để lại sau lưng là cô gái biến mất hết sức lực, lặng lẽ nhìn theo. Chờ ta, rồi sẽ có ngày ta trở về. Hình ảnh tương tự xuất hiện trên rất nhiều đảo nhỏ, các thế lực giải rác ngoài Nam Thần. Bất cứ lực lượng nào, bất cứ ai kêu gọi đều không thể nào ngăn cản tộc nhân mệnh tộc truy tìm Mặc Tôn của họ đang kêu gọi. Hết chương. Hết tập 96. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại vào tập 97. Và mình cũng xin lỗi hôm nay hơi bị nhiều tiếng ồn. Giống kiểu tiếng điện thoại này rồi những tiếng đập phá xung quanh ấy, vì mình đọc buổi trưa. Thì chắc là tập 97 và những tập khác sẽ đỡ hơn. Bye bye, tạm biệt. Hẹn gặp lại vào những tập sau.